Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, 1552 Hung Trạch, 28, xong, tại chỉ ở ác linh tiêu vong cuối cùng một khắc, cảm thán nói, tuy rằng không có khả năng làm ngươi ở tại trong đầu. Nhưng ngươi rốt cuộc cùng ta hợp tác vui sướng quá, ta phía trước nghĩ, ngươi nếu là nguyện ý hồi chủy nhận. Ta khẳng định hảo hảo cung ngươi, đáng tiếc chiêu thức ấy là riêng vì ngươi lưu, có thể nhìn thấy ta ca, ngươi chết cũng không tiếc, hắn tựa hồ là tưởng tỏ vẻ tiếc hận tích tài chi tình. Lời nói ngoại lại tràn đầy cáo mượn oai hùng đắc ý cùng đối ca ca hành động tự hào cả mơ siêu ta tinh. Lan cười, không hề phân tâm, chuyên tâm tiêu hóa ác linh chi hồn, thời gian ở một phân một giây trôi đi. Tạ Tinh Lan kia đoàn hồn dần dần cô đọng, Tạ Tinh Lan đã cố tình thu liễm hơi thở, kia tiết ra ngoài một tia, vẫn như cũ làm tại trì cảm giác được lớn lao áp bách tại trì vì Tạ Tinh Lan biến hóa cảm thấy kinh. Ngạc, hắn phía trước còn lo lắng Tạ Tinh Lan tiêu hóa không được ác linh chi hồn. Đánh bàn tính cũng chỉ là đuổi đi ác linh chi hồn. Trước mắt lại thu hoạch ngoài ý muốn chi hỉ, cảm nhận được Tạ Tinh Lan hoàn thành tiêu hóa. Tại trì lập tức hỏi, thế nào, tinh thần lực lộ rõ tăng lên, thị lực có tiểu biên độ thêm thành, cảm giác cũng biến hảo, tại trì cười nói. Nhờ họa được phúc tinh thần lực ở một ít phim kinh dị quan trọng nhất. Tỷ như cương thi ái nhân, hồ ly tinh năng lực là mị hoặc, tinh thần lực cao người không dễ dàng bị mị hoặc, quỷ phiến. Tinh thần lực cao người rất khó bị lén lút thượng thân. Cao tinh thần lực còn có thể chống đỡ tinh thần công kích lần sau tái ngộ đến ác linh xâm não tình. Huống, ác linh hơn phân nửa chỉ có thể trở thành Tạ Tinh Lan đồ ăn, bên ngoài Nhậm Trạch còn ở nôn nóng kêu. Hắn, tại chỉ nói, ta trước đi ra ngoài, Tạ Tinh Lan. Hảo, Nhậm Trạch bị sợ hãi. Thấy tại chỉ trợn mắt, một hơi đốn tùng, làm sao vậy? Hắn đối thượng tại trì đôi mắt, một trận sững sờ, cặp mắt kia rõ ràng vẫn là phía trước như vậy, lại giống như có chỗ nào không giống nhau, oánh nhuận ánh sáng nhạt ở trong đó lập lòe chảy xuôi. Làm hắn đôi mắt trong sáng mà an tĩnh, lặng yên không một tiếng động chung xúc động lòng người, dính Tạ Tinh Lan quang. Tại trì có thể rõ ràng mà thấy rõ Nhậm Trạch trên mặt lỗ chân lông, ngươi. Nhậm Trạch muốn nói lại thôi, tại trì ôn hòa nói. Đừng lo lắng, không có việc gì, không có việc gì, làm ta sợ muốn chết. Gì tình huống, hai người đơn giản giao lưu vài câu, áp ở diễn viên gian khởi động sao sao hình thức, Nhậm Trạch liền trong người trước, tại trì lại nhìn không tới. Trước mắt hắn trống rỗng xuất hiện một đoàn mơ hồ quang đoàn trình màu trắng ngà. Giống đóa vân, còn ở động. Thiên biến vạn hóa, trước một giây vẫn là cầu hình, trong chớp mắt biến thành hình chứng, kéo duỗi, lại thành bổng hình, tại trì trực giác ngoạn ý nhi này là hắn đạt được đạo cụ. Lại thật sự nhìn không ra là cái gì, trong lòng một trận buồn bực áp giảng dài đã phát lại đây. Tại trì móc di động ra nhìn mắt, biểu tình hơi hơi động lại, đạo cụ, phục khắc đạo cụ tự thuật, ta cũng không sức sản xuất lượng. Ta chỉ là cái sao chép ăn cắp lừa gạt giả, hư trương thanh thế là ta thiên phú, mượn người khác chi lực thông thiên, là ta bản lĩnh, sản xuất, nên đạo cụ sản tự nha quỷ tỉ muội, nha quỷ tỉ muội lừa gạt diễn viên, mượn diễn viên tay khôi phục thực lực, ngồi mát ăn bát vàng, áp dụng với sở hữu phim kinh dị, đạo cụ tường giải. Có được phục thác diễn viên có thể phục chế mặt khác diễn viên ở phim kinh dị chung đã sử dụng. Quá đạo cụ, phục chế, tại trì nhìn đến này tim đập đến có điểm mau, lập tức đi xuống xe mơ siêu. Chú, một, cần thiết là diễn viên trước mặt nơi phim kinh dị, diễn viên phía trước ở phim kinh dị gặp được quá đạo cụ không ở trong phạm vi. Không thể phục thác. 2. Diễn viên chỉ có thể phục chế thấp hơn trước mặt phim kinh dị phẩm chất đạo cụ. Lệ, diễn viên trước mặt thân ở Hà Bất Yểm Du phẩm chất phim kinh dị. Chỉ có thể phục thác sản tự Hà Bất Yểm Du phẩm chất dưới đạo cụ. 3. Mỗi bộ phim kinh dị chỉ có thể phục thác một lần. xác định phục thác lúc sau. Không thể lần thứ hai phục thác, đã không thể sửa đổi phục thác đạo cụ, cho nên thỉnh diễn viên cẩn thận lựa chọn muốn phục thác đối tượng. 4. Phục thác là hoàn toàn phục thác, diễn viên kế thừa đạo cụ sở hữu chính mặt trái hiệu quả. 5. Nên đạo cụ có thể sử dụng số lần, 3 lần, 6. Nên đạo cụ mỗi lần sử dụng, diễn viên muốn trước khấu trừ trước mặt phim kinh dị tổng hợp xếp hạng đệ nhất thu hoạch tích phân. 20%, lệ, diễn viên trước mặt thân ở Hà Bất Yểm du phim kinh dị. Tổng hợp xếp hạng đệ nhất đem đạt được 500 tích phân. Diễn viên lựa chọn sử dụng phục thác, áp đem tự hành vì ngài khấu trừ 100 tích phân. Tại chỉ thoáng bình tĩnh, hắn liền nói, lợi hại đạo cụ thế tất có rất nhiều phụ gia điều kiện tới hạn chế nó năng lực hắn ở tay mới phiến. Đạt được may mắn báp, ở cương thi phiến phát động 2 lần hiệu quả, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, còn tưởng rằng tay mới phiến có thể bạo cực phẩm. Lúc sau khủng bố tổng nghệ cùng hiện tại thân ở quỷ phiến tắc làm hắn nhận rõ. Hắn phía trước ẩn ẩn có phỏng đoán là chính xác, đạo cụ là có phẩm chất may mắn bắp đạo cụ ở khủng bố tổng nghệ cùng 1552 hung trạch. Một lần cũng chưa bị kích phát, trên thực tế nó lại hảo, cũng chỉ là sản tự làm ẩu phim kinh dị, có lẽ nó ở làm ẩu phim kinh dị kích phát xác suất rất cao. Nhưng là lại hướng lên trên, muốn một cái làm ẩu đạo cụ phát huy tác dụng, liền có điểm khó khăn, xác suất khẳng định bị đại biên độ điều thấp, vì cái gì đều là Hà Bất Yểm du cương thi phiến may mắn bắp kích phát xác suất như vậy cao. Tại chỉ có cái thô sơ giản lược phỏng đoán, may mắn bắp phù hợp chú ý nhân quả tuần hoàn, thiên đạo, báo ứng, vận thế cương thi phiến, nhưng quỷ phiến cùng may mắn bắp thích xứng độ liền thấp nhiều, đạo cụ. Phục thác phụ ra điều kiện nhiều như vậy, đủ để chứng minh nó cường thế. Đương nhiên nó phụ ra điều kiện cũng thật sự thực mặt trái. Diễn viên phía trước gặp qua đạo cụ không tính, chỉ có thể phục thác trước mặt phim kinh dị mặt khác diễn viên đạo cụ. Điểm này cũng đã thực phiền toái. Đầu tiên, khác diễn viên đến sử dụng đạo cụ, nếu là người khác không cần, hắn liền không thể phục thác. Tiếp theo, hắn còn phải thăm dò rõ ràng cái kia đạo cụ được không dùng. Nếu là hắn đạt được tin tức không đủ, qua loa phục thác, nói không chừng sẽ bị nhân gia đạo cụ không biết mặt trái hiệu quả tra tấn đến chết đi sống lại. Cho nên hắn biết được mình biết bỉ, này cũng phù hợp tỉ tỉ muội muội nghiền ngẫm nhân tâm lợi dụng người khác tính cách. Hắn phải nghĩ biện pháp nhìn trộm đến người khác đạo cụ hiệu quả tại chi giờ khóc giờ cười. Này, cũng coi như báo ứng đi. Đạo cụ tự thuật cũng đã đem đạo cụ đặc tính điểm thật sự minh bạch. Sao chép ăn cắp lừa gạt, hắn là giống như lừa không ít người. Nhưng như vậy hiện thế báo bạo cái như vậy đạo cụ. Cũng là rất, xảo, chỉ có thể phục thác cùng trước mặt phim kinh dị phẩm chất thấp hơn trước mặt phim kinh dị phẩm. Chất đạo cụ, tiến thêm một bước suy yếu phục thác cường độ, cũng làm khen thưởng trở nên hợp lý. Rốt cuộc này chỉ là cái Hà Bất Yểm du phiến khen thưởng, đạo cụ có thể sử dụng số lần 3 lần. Nói cách khác có thể dùng tam bộ phim kinh dị, số lần đã rất nhiều. Cho nên còn có cái khấu trừ tích phân phụ ra điều kiện 20% nhìn như không nhiều lắm. Thực tế rất nhiều, bởi vì phục thác là cái gặp mạnh tắc cường ngộ nhược tắc nhược đạo cụ. Ở làm ẩu phim kinh dị, nó không thể sử dụng, ở bình đạm không có gì lạ, nó chỉ có thể phục thác làm ẩu. Ở Hà Bất Yểm du, nó có thể phục chế bình đạm không có gì lạ cùng làm ẩu. Càng lên cao, nó có thể phục chế đạo cụ cường độ càng cao. Hơn nữa bởi vì là phục chế, thập phần linh hoạt, hắn không cần lo lắng nào đó thật là khủng khiếp phiến bởi vì chính mình không có tương thích ứng. Đạo cụ mà chỉ có thể sai thất phục thác linh hoạt tính đại. Tùy thời tùy chỗ nhưng phục chế, sẽ không cực hạn hắn. Đây là lựa chọn toàn năng lộ tuyến hắn nhất yêu cầu đạo cụ loại hình, đương nhiên cũng có vấn. Đề chiếu phục thác thuộc tính, diễn viên hơn phân nửa sẽ phục theo đuổi điện ảnh phẩm chất tới phục thác càng cao cấp đạo cụ. Vấn đề ở chỗ, cao phẩm chất điện ảnh, khẳng định sẽ có lợi hại hơn diễn viên. Có thể hay không đạt được tổng hợp bình định đệ nhất vẫn là cái phi thường nghiêm túc sự, lấy hà bớt. Tiểm Du nêu ví dụ từ, tổng hợp bình định đệ nhất khen thưởng 500 tích phân. Tổng hợp bình định đệ nhị khen thưởng 300 phân. Tổng hợp bình định đệ tam cũng chỉ có 100 tích phân khen thưởng. Nói cách khác, hắn ở hà bất yểm du phiến dùng phục thác, chỉ cần là đệ tam danh có hơn. Hắn cơ bản chính là bệnh thiếu máu, nhưng nếu là đệ nhất, nó chính là cái bảo bối đạo cụ, trả giá tiểu, hồi báo đặc biệt đại, tự do tính đại, cho nên ngoạn ý nhi này là cái dệt hoa trên gấm lại bỏ đá xuống giếng đạo cụ. Cùng tỷ tỷ muội muội tính cách quả thực không có sai biệt. Tỷ tỷ sợ hãi Triệu Cẩm Hoa, cho nên cung cấp khen thưởng cùng trợ giúp, đối với mặt khác không có gì tồn tại cảm diễn viên. Còn lại là Trần Trụi lừa gạt nhưng Tạ Trì cũng không phủ nhận. Phục thác là cái chỉ cần dùng đến hảo có thể phát huy tia sáng kỳ dị đạo cụ. Hơn nữa với hắn mà nói, có thể nói là cái bảo bối, hắn không cảm thấy. Hắn sẽ là đệ nhị, đệ tam siêu Tạ Trì tiếp theo đi xuống xem siêu. Đạo cụ phục khác tự mang kỹ năng, hư trương thanh thế, Tạ Trì vừa thấy kỹ năng tường dài, biểu tình lại cương, đạo cụ phục khác tự mang 3 lần, hư trương thanh thế, hiệu quả. Mỗi bộ phim kinh dị hạn 1 lần, diễn viên nhưng phục khác đã từng có được quá hoặc đã từng phục khác quá đạo cụ đi hù dọa mặt khác. Diễn viên, bảo hộ chính mình, nhưng tỉnh chú ý, nên phục khác đạo cụ cũng không có thực tế tác dụng. Chỉ là giả dối ảo giác, Tạ Trì, ngoặc kép, đây là cái khác loại đe dọa kỹ năng, Tạ Trì thâm thở dài. Tâm tình một trận phức tạp, hắn giống như muốn lành nghề lừa trên đường một đi không trở lại. Thỉnh diễn viên chú ý, đạo cụ phục thác có chói định yêu cầu, nhân đạo cụ tính cách mặt trái, diễn viên tính cách chung cần thiết có tương đối, mặt trái, một mặt. Hay không nếm thử chói định đạo cụ. Tương đối mặt trái, Tạ Trì tỏ vẻ lý giải, liền giống như sát khí trọng ác linh chi nhận. Chỉ có thích xứng độ cao Tạ Tinh Lan mới có thể thu phục nó, Tạ Trì không như thế nào do dự. Điểm, xác nhận, đem bàn tay vào kia đoàn quang đoàn, Tạ Trì vốn có điểm lo lắng chính mình không phù hợp tương đối. Mặt trái yêu cầu, kết quả kia đoàn quang đoàn đụng tới hắn tay, nửa điểm không do dự. Trực tiếp theo đầu ngón tay chui đi vào, dùng vào khắp người, chúc mừng ngài, chói định thành công, Tạ Trì xấu hổ một cái chớp mắt, hắn lo lắng có điểm dư thừa, bởi vì đạo cụ tường dài quá dài. Tạ Trì chói xong đạo cụ ra tới khi, Nhậm Trạch đã trước một bước hoàn thành, Tạ Trì thấy Nhậm Trạch hắc khuôn mặt. Cả người áp khí thấp đến đáng sợ, không hiểu ra sao hỏi, làm sao vậy, Nhậm Trạch đối tượng hắn tầm mắt. Nghiến răng nghiến lợi, ta đạt được, hắn một bộ xấu hổ mở miệng biểu tình, đầy mặt phẫn uất cái gì? Tạ Trì lòng hiếu kỳ bị câu đi lên, ta đạt được. Nhậm Trạch đừng quá mặt, thanh âm tiệm thấp, trị liệu loại đạo cụ, Tạ Trì sửng sốt, nhìn Nhậm Trạch kia trương soái khí sắc bén mặt cùng cao lớn anh kiện thân thể. Không nhịn xuống, cười thanh khát vọng trở thành bạo lực DPS Nhậm Trạch. Thành Vũ Emersil cười thí, Nhậm Trạch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hứng thú thiếu thiếu nói, sản đều có khôi phục tác dụng động vật trận doanh, trị liệu trình độ coi bị thương trình độ định, trị liệu yêu cầu tiêu hao tích phân, nhưng thăng cấp Tạ Trì giả mù sa mưa mà an ủi nói. Rốt cuộc nhưng thăng cấp Nhậm Trạch hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại ám hoài cảm kích, đạt được cái gì kỳ thật không quan trọng. Như vậy gian nguy tình huống, hắn đều cho rằng chính mình muốn chết chắc rồi. Hắn này mệnh kỳ thật là Tạ Trì cấp nhặt về tới, Nhậm Trạch phía trước về điểm này không phục cùng. Đánh giá tâm đều gác xuống dưới, hắn thưởng thức Tạ Trì. Không như vậy kim cương, hắn không ôm đồ sứ sống. Tạ Trì đích xác rất nhiều phương diện so với hắn ưu tú. Đáng giá hắn học tập, chói định hoàn thành sau không hai phân chung. Diễn viên tổng hợp bình định báo cáo liền ra tới. 1552 hung trạch diễn viên biểu. Nam 1, Tạ Trì, cốt truyện thăm dò độ 89%, khen thưởng 600 tích phân. Tân Duệ Phiến sở hữu trừ phen tích phân bên ngoài tích phân khen thưởng đem hưởng thụ 1.2 tăng gấp. Bội phúc, quá cường địch quân trận doanh, nhân diễn viên vấn đề làm cho khó khăn tăng lên, 120 tích phân bồi thường, đã thành hoàn mỹ kết cục. Khen thưởng 360 tích phân, cộng chướng phấn 28.911. Tân Duệ Hà bất yểm du phiến, người xem hạn mức cao nhất 3 BSP, tổng cộng đạt được 1.319 tích phân, trước mắt tích phân tổng cộng 3.368 phân, nam số 2. Nhậm Trạch, cốt truyện thăm dò độ 39%, khen thưởng 360 tích phân, quá cường địch quân trận doanh. 120 tích phân bồi thường, trợ giúp đạt thành hoàn mỹ kết cục. Khen thưởng 120 tích phân, cộng chướng phấn. 13.091, 4 bỏ 5 lên, 130 tích phân, tổng cộng đạt được. 730 tích phân, trước mắt tích phân tổng cộng 2.466 phân, nằm số 3. Lục Văn, cốt truyện thăm dò độ 31%, khen thưởng 120 tích phân, quá cường địch quân trận doanh. 120 tích phân bồi thường, trợ giúp đạt thành hoàn mỹ kết cục. Khen thưởng 120 tích phân, cộng chướng phấn 4.312, 4 bỏ 5 lên, 43 phân, tổng cộng đạt được 403 tích phân, trước mắt tích phân tổng cộng 1.457 phân, nữ số 4. Hạ Giao, cốt truyện thăm dò độ 16%, khen thưởng 60 tích phân, trợ giúp đạt thành hoàn mỹ kết cục. 120 tích phân, vị trí trận doanh tổng hợp thực lực quá cường. Không phát khó khăn bồi thường, cộng chướng phấn 2.199. 4 bỏ 5 lên, 22 phân, tổng cộng đạt được 202 tích phân, trước mắt tích phân tổng cộng 1.688 phân, tử vong diễn viên. Triệu Cẩm Hoa, Du Cảnh, Lộ Minh Từ Từ, cảm tạ các vị diễn viên khuynh tình diễn xuất, khen thưởng tức khắc phát đến áp, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Phim kinh dị ngoại, đại màn ảnh lại lần nữa sáng lên. Tổng hợp Bình Định xếp hạng công kỳ ra tới, ta như thế nào nhớ rõ. Mới vừa đương Tân Duệ thời điểm, tại trì thứ 6, Nhậm Trạch đệ nhị, đều mau kéo 1.000 phân ta dựa, bị phản siêu còn hảo đi, nhiều lắm có điểm thật mất mạt. Ngươi nhìn nhìn, Tân Duệ đệ nhất Du Cảnh đều chạy đến tử vong diễn viên danh sách đi. Khụ khụ, phốc, xoát máy nội bộ khí thạch truy. Quá dọa người, 3.000 nhiều, hắn gì danh hiệu, 3.000 nhiều, giống như danh hiệu có thể thăng cấp. Cái này thoán mau đến lòng ta hoảng a, này phiến có thể hay không thăng cấp a? Tác giả có lời muốn nói. Phó bản kết thúc, bình luận lại phát 100 bao lì xì tương đương sau vốn có ca lui tới. Hết chương.